Đỉnh luyện thần ma chương 464, Hổ Huyền Thiên bại lộ, góc truyện audio.com. 36 tòa chí tôn thành trì của Tốn Ma vực. Cùng với lại khá nhiều cái địa vực xung quanh đều là lắp đặt truyền tống trận thông đến Vạn Linh Sơn mạch cường giả gặp nhau. Vì tranh đoạt tài nguyên, giao tranh là không thể nào tránh khỏi, hàng năm chết tại nơi đó thông thần, ma hoàng, yêu hoàng lên đến mấy chục ức cường giả. Ngay cả hóa thần chí tôn hay là ma tộc ma tôn cường giả vẫn lạc hàng năm cũng lên đến hàng chục người, nơi đó chân chính là tu la địa ngục. Muốn đi đến Vạn Linh Sơn mạch tìm kiếm tài nguyên, thường những thế lực hay tu luyện giả đều sẽ tổ đội mà đi. Một đội ít nhất cũng có 100 người, đều phải là thông thần cảnh giới, một hai người riêng lẻ đi vào, hy vọng sống sót là không cao lắm. Như Tiền gia bọn họ là một ví dụ, bọn họ cũng là tổ đội đi vào Vạn Linh Sơn mạch, số lượng lên đến 1000 vị thông thần cảnh. Trong đó không thiếu đạo thể thông thần cảnh cường giả, thế nhưng chỉ qua 2 tháng, tin tức truyền về là bọn họ đã tử vong gần nữa. Linh mạch thu thập chỉ đại đa số là thượng phẩm linh mạch, một đầu cực phẩm linh mạch cũng chưa thấy đâu. Thế mới thấy Vạn Linh Sơn mạch tàn khốc như thế nào, Tiền thiếu chủ, như ngài không chắc chắn có thể, Dương Huân dùng một cái cắt cổ thủ thế nói. Dương đại nhân nói không sai, hai người kia nếu như chắc chắn chết tại Vạn Linh Sơn mạch thì không có gì bằng, Tiền Nham Thư cũng hiểu ý. Hắn ngay lập tức lấy ra truyền âm ngọc phù, nói một ít lời nói, Vạn Linh Sơn mạch tuy là tử vong rất cao, nhưng mà cũng không phải là không có ngoại lệ. Để cho yên tâm, vẫn là nên hai tay chuẩn bị, không muốn hai người có tên trong danh sách những người may mắn còn sống sót rời đi Vạn Linh Sơn mạch. Như vậy cũng chỉ có tự mình ra tay, hai tên thông thần cảnh mà thôi. Hắn cũng không tin Tiền gia người đông thế mạnh lại không có làm gì được hai người này, thành chủ phủ, Vân Quang Điện, hồi bẩm bệ hạ. Hổ Huyền Thiên cùng Ngô Kiện đã rời đi Vân Quang Thành, hướng đi là Vạn Linh Sơn mạch. Doãn Thiên truyền âm ngọc phù bên người sáng lên. Sau khi dùng thần niệm xem được tin tức sau, hắn lập tức hướng Dư Thừa Diên hội báo, không lâu trước đây. Hắn đang tại Hy Linh Thành làm cái tạm chức Hy Linh Thành chủ, ngồi chưa nóng chỗ đã bị Thừa Diên bệ hạ gọi về. Nói là để hắn nắm giữ tình báo bộ môn của Vân Quang Thành, nhiệm vụ chính yếu là theo bí mật theo dõi nhất cử nhất động của một cái nhỏ bé Ngô phủ. Hắn không biết là vì cái lý do gì, chỉ là hắn cố gắng làm tròn bổn phận là được, những chuyện còn lại không liên quan gì đến hắn, ta đã biết rồi. Ngươi lui xuống đi, có tin tức gì về vị Ngô Kiện kia cùng những người xung quanh hắn, lập tức báo cho ta biết. Dư Thừa Diên trên tay đang cầm một chiếc đèn nhỏ, quan sát cũng khá kỹ, hắn phất tay ra hiệu cho Doãn Thiên rời đi, ân, bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngươi được thăng lên làm Vân Quang Thành Tổng Quản, tiếp quản mọi công việc của Tư Mã Lai, đến Tổng Quản Điện nhận nhiệm vụ mới đi. Dư Thừa Diên cũng không nhìn Doãn Thiên, lên tiếng, vâng, bệ hạ. Doãn Thiên cả người run rẩy, như không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Nhưng mà vẫn cung kính nói, Tư Mã Lai, ngươi xảy ra chuyện gì chứ, Doãn Thiên cũng không biết mình ra khỏi Vân Quang Điện như thế nào. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời nói, Tư Mã Lai làm thừa tướng của Vân Quang Thành đã 30 vạn năm. Hắn là quản lý mọi công việc của Vân Quang Thành rất tốt, rất được ba vị bệ hạ tin tưởng với đạo thể thông thần hậu kỳ viên mãn tu vi. Ít nhất hắn cũng có thể tại vị thêm 30 vạn năm nữa, bây giờ thì tốt rồi, đột nhiên hắn lại được thay thế Tư Mã Lai toàn bộ chức vụ. Như vậy Tư Mã Lai thật ra đã xảy ra chuyện gì rồi, trong chuyện này là có quá nhiều chuyện làm cho hắn không thể nào hiểu nổi. Nhưng mà hắn cũng là biết mình chỉ nên là hoàn thành nhiệm vụ của Thừa Diên Chí Tôn giao phó, an phận làm cái thừa tướng chức vụ của mình. Những cái khác không nên biết quá nhiều, biết nhiều sẽ là sống không được trường thọ, Lê Thượng Âm vẫn còn chưa chết. Ngươi cũng lại không chịu thả hắn ra, ngươi lại đang muốn chơi trò gì đây chứ, nhìn chiếc hồn đăng của Lê Thượng Âm vẫn còn đang sáng lên. Dư Thừa Diên có chút không hiểu nói, Hổ Huyền Thiên sao, ta là đã cảnh cáo ngươi rồi, hy vọng ngươi cũng đừng có làm cho ta thất vọng. Cất đi Lê Thượng Âm hồn đăng, Dư Thừa Diên nhìn về hướng Vạn Linh Sơn mạch trầm giọng nói, thật ra. Khi Hổ Huyền Thiên hóa thân thành Tư Mã Lai đi đến gặp hắn, sau một lúc hắn là đã nhận ra người này không phải là Tư Mã Lai. Tên Hổ Huyền Thiên này biến hóa cùng diễn xuất rất khá, lúc đầu hắn cũng có phần bị đánh lừa, chỉ là sau một lúc hắn liền phát hiện không đúng. Tư Mã Lai mà hắn biết chỉ là một tên thông thần cảnh, lần nào gặp hắn cũng rất là áp lực, tay trái thường hay run. Nhưng mà Tư Mã Lai lần này này khi đối mặt với hắn tuy là có kính cẩn, nhưng mà không hề có một tia e ngại hay sợ hãi gì bên trong. Giống như hắn cùng với lại Vương Cảnh Thanh hoặc Kim Nguyên Chí Tôn đối mặt nói chuyện, cái này hắn liền lập tức nhận ra ngay cái tên này là hàng giả. Ngoại hình có thể làm giả, cảnh giới cũng có thể làm giả, nhưng mà thần thái cùng sự tự tin lại không thể nào làm giả cho được. Chính vì biết cái tên Tư Mã Lai trước mắt là giả cho nên hắn cũng đã làm một ít tay chân, còn nói ra Lê Thượng Âm thân phận chân thật. Cũng là hy vọng vị yêu tôn này biết được lợi hại mà thả Lê Thượng Âm ra, nếu như không, với thông thần cảnh giới của Tư Mã Lai. Hắn làm gì đủ tư cách biết được những chuyện này, chuyện cần nói hắn cũng đã nói, nhưng mà tên yêu tôn này dường như không nghe lọt tai thì phải. Hắn là không giết Lê Thượng Âm cũng không có thả Lê Thượng Âm, thật ra hắn đang muốn làm gì, hắn là có chút không hiểu. Tên yêu tôn này đã hóa thân thành Tư Mã Lai, như vậy cũng có nghĩa là Tư Mã Lai đã gặp chuyện không may. Cho nên hắn mới gọi Doãn Thiên từ Hy Linh Thành trở về, chủ quản công việc của Vân Quang Thành, xem ra người ra tay cứu Ngô Kiện ba người. Cũng là ngươi đi, Dư Thừa Diên cười mỉa nói, cái tên yêu tôn này từng nói với hắn. Ra tay sát hại Lan Hán Thành Lan Hán Khắc cùng trăm vạn ma tộc cường giả là một vị nhân tộc hóa thần cường giả. Chỉ là hắn nghĩ không có phải nhân tộc hóa thần gì, là cái tên yêu tôn này thì đúng hơn, có thể diệt được Lan Hán Khắc. Mặc dù không có khoa trương như cái tên yêu tôn này nói hắn chỉ dùng một chiêu, nhưng mà thực lực như thế cũng là rất đáng gờm rồi. Ít ra cũng không có thua cho hắn, thực lực ngươi có cao đến đâu, cũng chỉ là linh thể yêu tôn chí cường, như ngươi dám sát Lê Thượng Âm. Hậu quả kia không phải là ngươi có thể tưởng tượng được, nhìn về Kim Nguyên Chí Tôn bế quan động phủ kia, Dư Thừa Diên có chút trầm ngâm nói. Cái tên yêu tôn này không phải là người của Tốn Ma Vực, như vậy hắn là từ bên ngoài vào đây, một khi hắn bị Kim Nguyên Chí Tôn diệt. Không biết sẽ sinh ra bao nhiêu biến cố nữa đây, buồn cười thay cho Hổ Huyền Thiên. Đến bây giờ hắn vẫn còn dương dương đắc ý nghĩ mình dùng hóa hình thuật có thể qua mặt được một vị linh thể hóa thần chí cường mà hí hửng. Cách chương.